Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 703 Dân Tâm Thủ Thắng. Chương 703 Dân Tâm Thủ Thắng. Ta biết, Triệu Hàm Chương nói. Ta có nghiêm túc nghĩ tới chuyện này. Ta tiết tưởng là, có công lớn người, tương lai ta sẽ cho bọn họ nhất định ngạch độ miễn thuế. 100 mẫu, 1000 mẫu, nhưng này cử không thể hạ với bình thường quan viên cùng sĩ tộc trên người, Triệu Hàm Chương nói. Một khi bọn họ phạm sai lầm bị cướp đoạt chức quan cùng công danh, như vậy này đó cũng sẽ bị thu hồi. Phàm là vượt qua cái này ngạch độ, cũng muốn giao nộp điền thuế. Triệu Minh chỉ là nghe liền biết cái này có công chi thần sẽ không rất nhiều. Triệu Minh liền đặc biệt tò mò. Nhà ngươi đồng ruộng thuế má vẫn luôn là miễn trước. Ngươi ở mặt khác sự thượng cũng xưa nay hào phóng. Vì sao liền vẫn luôn ở cùng thuế má phân cao thấp? Cũng quá keo kiệt. Triệu Hàm Chương liền cười rộ lên. Nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói. Đây là ta tưởng kế lâu dài. Minh bá phụ, ngài nói mênh mông đại Hán, vì sao sẽ mất nước? Hán triều khoảng cách bọn họ cũng không phải rất xa. Mất nước còn không đến 100 năm đâu. Lúc này nhìn lại, Triệu Minh trầm mặc một chút sau nói. Đại Hán vong với ấu chủ ngoại thích, đến nỗi hoạn quan chuyên quyền, cấp uyên cùng Minh Dự cũng nhịn không được gật đầu. Bất quá gia tăng rồi một chút, còn có thuế má trầm trọng, dân chúng lầm than. Triệu Hàm Chương nói, không tồi, nhưng với ta tới xem, Đại Hán thật vong với khăn vàng chi loạn, ba người cũng chưa bác bỏ cái này quan điểm. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy Đại Hán ở khăn vàng chi loạn khi cũng đã diệt vong. Mặt sau vài thập niên bất quá kéo dài hơi tàn, khăn vàng chi loạn là bởi vì thuế má trầm trọng. Thiên hạ 9 thành cày ruộng về 1 thành nhân, dư lại 9 thành nhân phân 1 thành cày ruộng, còn muốn phụ trách quốc gia 9 thành thuế má, lao dịch, binh dịch, thiên hạ bá tánh hàn không dám y, đói không dám thực. Minh bá phụ, nếu là giống gia khuyển giống nhau nằm bò cũng không thể sống. Đó là thứ dân cũng muốn lấy mệnh bác một bác, mà sự thật chứng minh. Thứ dân, sĩ tộc, quý thích cùng hoàng thất đều chỉ có một cái mệnh, lẫn nhau gian cũng không có quá lớn khác nhau. Thứ dân cũng có thể đâm thủng thiên đi. Triệu Hàm Chương nói, xét đến cùng, vẫn là bởi vì thổ địa gồm thâu nghiêm trọng, thuế má trầm trọng, cho nên ta một hạn chế sĩ tộc mua sắm thổ địa số lượng. Phân thiên hạ bá tánh đồng ruộng, đều điền chi, nhị, không chỉ có thứ dân, sĩ tộc, thế gia, quý thích, thiên hạ có công chi thần cũng đều muốn giao nộp thuế má. Trừ đặc biệt miễn thuế thêm vào, sở hữu vượt qua bộ phận đều phải giao nộp thuế má, Triệu Hàm Chương nói. Ở tương lai, ta còn sẽ giả thiết tối cao ngạch, cùng với miễn thuế tối cao nhân số, có lẽ sẽ có vẻ khắc nghiệt, nhưng ta hy vọng như Đông Hán, giống như bây giờ loạn thế có thể chậm một chút nữa xuất hiện, Triệu Minh nhấp nhấp miệng nói. Nhưng Đại Hán có thể tồn tục nhiều năm, cũng là vì văn thần võ tướng nhóm hộ vệ, nếu ngươi tiếc rẻ công danh, bọn họ lại từ đâu ra động lực vì ngươi cống hiến đâu. Triệu Hàm Chương nói, ban thưởng có rất nhiều loại, vinh dự cũng có thể có rất nhiều hình thức, ta có thể đại lượng ban thưởng bọn họ vàng bạc tài bảo, cũng có thể cho bọn hắn quan lớn hậu vị, chỉ là giảm bớt miễn thuế ngạch độ mà thôi, nàng cũng không kiêng dè. Không khách khi nói, Minh bá phụ, đào quốc gia góc tường, chúng ta Triệu thị không thiếu làm, ngài kế hoạch tính toán. Nếu Triệu thị ấn quy giao nộp thuế má, mỗi năm Nhữ Nam quận có thể nhiều ra nhiều ít thuế má tới. Triệu Minh mặt vô biểu tình nói, đừng quên, nhà ngươi là đầu một cái, trong tộc hơn phân nửa đồng ruộng đều treo ở nhà ngươi danh nghĩa. Tránh thuế cũng là thông qua nhà ngươi, mà tự ngươi làm Tây Bình huyện huyện lệnh sau. Trong tộc mỗi năm giao nộp thuế má chính là một năm so một năm nhiều. Triệu Hàm Chương liền nhẹ nhàng một phách cái bàn nói, đúng là nha, ngài xem, liền ta tổ phụ như vậy thanh chính người đều không thắng nổi tộc nhân thỉnh cầu. Đưa bọn họ đồng ruộng nạp với danh nghĩa tránh né triều đình thuế má. Nếu không chế định nghiêm minh pháp quy, luôn có một ngày, chúng ta đánh hạ địa bàn cũng sẽ cùng Đại Hán giống nhau thực đi mau hướng con đường cuối. Cùng, trên thực tế, từ Hán sau, không còn có cái nào chính quyền có thể giống Hán giống nhau vượt qua 400 năm. Mỗi một cái triều đại cuối cùng đều là vong với càng ngày càng hủ bại chính trị. Đại lượng thổ địa gồm thâu, càng thêm trầm trọng thuế má. Đương nhiên, nàng kế hoạch không đến như vậy xa xôi sự. Nàng có thể nghĩ đến chính là từ Tam Quốc bắt đầu, mãi cho đến Tùy thành lập, hơn 300 năm thời gian, trước sau tồn tại 30 dư cái lớn nhỏ chính quyền. Mỗi một cái chính quyền đều có nhân xưng vương xưng đế, nhưng đều không trường cửu, bình quân xuống dưới. Một cái chính quyền tồn tại niên hạn không đến 10 năm, ngay cả hiện tại bị Đại Tấn kiêng kỵ Lưu Nguyên chính quyền, cũng bất quá tồn tại 25 năm mà thôi. Từ hắn xưng đế đến vương triều diệt vong, gần 25 năm, vì cái gì? Chính là bởi vì bọn họ không nhớ bá tánh. Một mặt khuếch trương, tranh đấu cùng xa hoa lãng phí hưởng lạc, vì mở rộng địa bàn. Bọn họ có thể cực hạn áp bức bá tánh, chỉ vì đánh thiên hạ mà đánh thiên hạ, rồi sau đó nhiều ít cái chính quyền đều là bởi vì này mà chết, mãi cho đến Tùy thành lập mới tính. Dần dần yên ổn, Triệu Hàm Chương tự nhiên có thể cùng Lưu Thông bọn họ giống nhau không màng bá tánh. Chết sống khắp nơi chinh chiến. Đánh hạ một mảnh lại một mảnh địa bàn, nhưng đánh hạ tới về sau đâu? Lấy chiến dưỡng chiến sao? Nhưng sở hữu chiến khu đều từng là Đại Hán danh giới, tương đương với đều là ở lấy bình dân mệnh đi điền. Nàng không muốn làm như vậy sự, cho nên địch bất động nàng bất động, chỉ cần có thời gian nàng liền đắm chìm ở cơ sở xây dựng cùng nông nghiệp công nghiệp sinh sản. Thượng, cùng với chế độ chế định thượng, nàng nếu tưởng bình định thiên hạ, kết thúc loạn thế, kia nàng liền phải suy xét đến về sau, đem bá tánh đặt ở đệ nhất vị. Đương nhiên, mặt sau loạn thế nàng biết, Phó Đình Hàm biết, nhưng Triệu Minh đám người không biết, cho nên nàng không thể coi đây là lý do thuyết phục bọn họ. Cho nên nàng trực tiếp hỏi Triệu Minh ba người, phía Tây Thổ Phiên không đề cập tới. Hiện tại thiên hạ đại thế cũng đại khái có thể chia làm tam bộ phận. Phía Bắc Lưu Uyên Hán Quốc, chúng ta Tấn Quốc, còn có phía Đông Bắc hướng Tiên Bi, Minh Bá Phủ, Cấp Tiên Sinh. Minh Tiên Sinh cảm thấy bọn họ có thể tồn tại bao lâu thời gian? Triệu Minh nắm chặt trong tay chén rượu, cảm thấy chất nữ rốt cuộc không hề che giấu. Đây là quang minh chính đại đem chính mình dã tâm hiển lộ ra tới, Cấp Huyên cùng Minh Dự đã sớm làm tốt cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau đâm thủng thiên chuẩn bị. Bởi vậy không hé răng, trước nhìn về phía Triệu Minh nhấp nhấp miệng. Vẫn là nói, Tiên Bi không đáng sợ hãi, này kỵ binh tuy lợi hại, nhưng địa bàn không đủ, thả này không thiện công thành. Cũng không thiện thủ thành, còn không thiện canh tác, Tiên Bi người cũng ít, liền tính nhất thời thế đại, cũng kiên trì không được bao lâu, chỉ cần hơi thêm châm ngòi liền có thể công phá. Cấp Huyên cùng Minh Dự cũng gật đầu, Cấp Huyên trầm ngâm nói, Hán Quốc thật là đại địch, nhưng đây là đứng ở Đại Tấn góc độ xem, nhưng hắn liền tính có thể diệt Tấn Quốc, này cũng khó lâu dài. Hắn nói, Lưu Uyên muốn Hán trị, nề hà hắn thủ hạ đám kia người vụng về, không nghe hiệu lệnh, các bộ tộc thế đại, làm theo ý mình, hắn nhiều năm có bao nhiêu nể trọng những cái đó bộ tộc. Hiện giờ liền bị trói buộc nhiều ít, đuôi to khó vẫy, hắn muốn sửa đã không có khả năng, hiện tại hắn tồn tại, còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, một khi hắn qua đời. Thạch Lạc đầu tiên liền không chịu khống, Triệu Hàm Chương cũng gật đầu. lộ ra tươi cười nói, Lưu Thông tàn bạo, lại lòng dạ hẹp hòi. Hung nô người đã khinh thường người Hán, cũng khinh thường Yết Hồ. Thạch Lạc lại là nô lệ xuất thân, Lưu Uyên thủ hạ đại tướng đối hắn nhiều khinh thường. Hiện tại Thạch Lạc có thể đương nhìn không thấy. Một khi Lưu Uyên không ở, hắn con cháu nhất định khống chế không được hắn. Hán quốc sụp đổ bất quá là thời gian vấn đề, Minh Dự trong lòng vừa động. Nói, Tấn càng là tồn tại trên danh nghĩa, mà bất luận là Tấn vẫn là Hán quốc, bá tánh đều không về tâm. Nữ lang là muốn lấy dân tâm thủ thắng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.